Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Thời khắc nguy hiểm cũng không phải chưa từng xảy ra. Lần nguy hiểm nhất chính là một lần hai người ở phòng Khởi Vân đang chiến đến cao điểm cao trào, thì nghe thấy tiếng dừng xe của vợ chồng Tư Đồ trước cửa nhà. Tiết Thiểu Bình biết chiều nay Diêu Khởi Vân ở nhà, không phải đi học. Vừa mở cửa đã gọi cậu ra nếm thử hoa quả miền Bắc mà khách hàng đem tới tặng. Hai người trong phòng vội vàng tiến nhanh tới kết thúc, cả người toát ra mồ hôi. Kết quả vẫn là đường chạy trốn chỗ cửa sổ ngày xưa của Tư Đồ Quyết bố trí đã cứu họ. Cô tóm thời cơ bay ra ngoài, đứng ngoài một hồi lâu mới giả vờ một mình về nhà. Vừa bước vào đã thấy mọi người ngồi trên sofa, mẹ lầm bầm trách mắng cô về muộn, bố thì lắc đầu hỏi Diêu Khởi Vân. Ta xem gần đây, Tư Đồ Quyết đều ít ở nhà, các con cùng một trường, hãy giúp ta để ý tới nó, gần đây nó không làm chuyện gì không an phận đấy chứ. Tư Đồ Quyết tận lực trách móc nói, ở thư viện đọc sách có coi là làm chuyện xấu không? Cả thế giới này thì cục cưng bảo bối Khởi Vân ở nhà các người chính là an phận nhất. Diêu Khởi Vân chỉ có thể dựa vào việc cúi đầu gọt hoa quả cho cô mới có thể giấu khỏi sự xấu hổ ở trong mắt của mình. Cậu trả lời chú Tư Đồ và cô Tiết. Em ấy rất ngoan ạ. Tuy nhiên cậu có giả vờ quên như thế nào thì vẫn nhớ lúc không an phận nhất của người mà vợ chồng chú Tư Đồ mong để ý lại xảy ra ngay đó không lâu. Và địa điểm lại là ở trong phòng của cậu, ở trong vòng tay của cậu. Sự việc này về sau bị Tư Đồ Quyết trêu chọc rất nhiều. Phản ứng với sự bướng bỉnh và cố ý trêu chọc của cô, Diêu Khởi Vân không chỉ một lần nhắc nhở cô chuyện này. Đương nhiên là nhắc nhở chính mình nhiều hơn. Cậu luôn nói, lần sau không được như vậy nữa. Cô gật đầu, nhưng lần sau lại lần sau nữa. Sự giác ngộ của cậu mãi mãi chỉ lộ ra sau khi việc đã xảy ra. Cậu thật sự cảm nhận được nỗi nơm lớp lo sợ của một tên trộm. Nhưng khi cô một ngày vẫn đi tiếp không hối hận, thì cậu vẫn lựa chọn tha thứ cho sự bồng bột của mình khi đó. Nửa đời này thời gian thoải mái vui vẻ tùy ý của cậu cũng chỉ có một đoạn đó. Có gì không thể, dựa vào cái gì mà không thể, cậu đã bị cuốn vào niềm hạnh phúc sung sướng, tựa như đi trên sợi dây thừng đung đưa giữa không trung. Cho dù sự sung sướng đó có nguy hiểm, nhưng ít nhất khi đó bên cạnh cậu còn có cô. Ở trường, người biết quan hệ giữa hai người không nhiều, chỉ một số bạn học của hai người thông qua việc họ ngẫu nhiên cùng đi về mới nhìn ra mối quan hệ tàng hình ở đằng sau. Nhưng người suy đoán và nghi ngờ họ không ít, mà Tư Đồ Quyết lại là nhân vật nổi tiếng của trường, là đề tài hấp dẫn khi đám nam sinh tụ tập. Diêu Khởi Vân thường nghe người khác nói, nghiên cứu sinh tiến sĩ nào đó rất có cảm tình với cô, hoặc tài tử khoa nào đó tuyên bố khoa trương, một năm sẽ hạ gục cô. Điều ly kỳ nhất chính là, ngay cả ở trong phòng thực nghiệm cũng nghe những nữ sinh không quen biết lén bàn tán chuyện dâm đãng phóng túng của cô. Nói cô có hôm lén lút lên xe một người đàn ông trung niên, khó trách bình thường ăn mặc toàn đồ đắt tiền. Rồi là vài ngày trước có người tận mắt thấy cô đêm khuya qua lại trước một vũ trường nổi tiếng nào đấy. Diêu Khởi Vân đương nhiên biết người đàn ông trung tuổi lái xe kia chính là chú Tư Đồ tiện đường đón con gái. Nhưng cậu cũng biết Tư Đồ Quyết dù thích ra ngoài chơi náo nhiệt, cũng chỉ là đánh cầu lông xem phim và cùng một nhóm người đi hát kara. Vào ba uống rượu là điều không thể. Kể cả trừ nhân tố gia giáo, thì nguyên nhân rất lớn cũng vì tửu lượng của cô thực kém. Chỉ một chén rượu trứng ngọt có thể khiến mặt cô đỏ bừng lên, làm sao có thể ở vũ trường ban đêm giống như lời đồn. Bị người khác nhìn thấy quanh quẩn ở một vũ trường gần đó thực ra là chính xác, nhưng có chút nguyên nhân bối rối mà khó mở miệng để nói. Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết sau lưng lén lút quấn nhau không rời, nhưng dù điên cuồng mãnh liệt thế nào, thì tôn chỉ an toàn là hàng đầu vẫn không quên. Vì vậy, việc mua đồ thiết yếu nào đấy đã trở thành chuyện không ai có thể làm thay. Dù họ cùng nhau đi, nhưng cuối cùng vẫn ngại ngùng,

gặp gái lớn tuổi hơn sẽ đoản mệnh kia. Mà là vì Tiểu Uyển hy vọng cậu giữ bí mật. Còn vì cái gì thì cô ấy không nói, cậu cũng không truy hỏi. Loại chuyện này đúng là chỉ xảy ra với Ngô Giang. Tư Đồ Quyết chỉ đáp lại bằng ánh mắt xem thường. Em thật không hiểu, lẽ nào tình yêu đầu tiên đều không thể công khai sao? Chuyện này lại nhiều vậy sao? Nhân một buổi chiều, đẹp bố mẹ không có ở nhà, Tư Đồ Quyết ngả nghiêng trên giường của Diêu Khởi Vân, nằm gối đầu lên đùi của cậu, có chút hoang mang. Cô nghĩ rất nhiều, rồi xúc động lắc đầu. Anh nói xem có phải giữa Khúc Tiểu Uyển và Ngô Giang, căn bản là không có gì. Chẳng qua tên kia đã bị ma ám rồi, tất cả đều do anh ta tự tưởng tượng ra, vì vậy Khúc Tiểu Uyển mới huyền bí như thế. Mà nghe có vẻ căn bệnh này không nhẹ đâu, phải làm sao bây giờ? Diêu Khởi Vân vừa mới bị kích thích ham muốn mạnh mẽ, đang dựa đầu vào giường, tay cầm sách chuyên ngành, liếc nhìn cô mệt, bị cô làm ầm ĩ như vậy chỉ có thể cười nói. Em đấy, đừng dựa vào những thứ không chắc chắn để đoán mò. Tư Đồ Quyết xoay người, sấp vào lòng của cậu, ngửa cằm hỏi. Em có căn cứ suy luận mà, anh có chứng cứ để phủ định sao? Diêu Khởi Vân điều chỉnh góc người, để cho cô có thể dựa vào mình thoải mái nhất, rồi nhẹ nhàng nói, vậy em nói xem, có phải anh cũng ảo tưởng với Tư Đồ Quyết hay không? Tư Đồ Quyết cười ha ha, thay đổi ý kiến. Nhưng dựa theo tính cách của Khúc Tiểu Uyển, không thích ở cùng chúng ta cũng không phải là chuyện lạ. Người ta thanh cao như vậy sẽ không làm bạn với những người thô tục đâu. Với cô ấy, thì cái gì mới là không thô tục nhỉ? Ngô Giang nói với em, anh ấy lúc nào cũng bị Khúc Tiểu Uyển phê phán, là một tập thể tập hợp của những thứ dung tục tầm thường. Ngay cả khi bố anh ấy thăng chức, Khúc Tiểu Uyển cũng sợ thân phận cậu là công tử nhà cán bộ cao cấp, sẽ dung tục. Ha ha, em nghĩ tới dáng vẻ bất lực của Ngô Giang thật là buồn cười, mà không biết thầy Châu Tấn của cô ấy tiếng tăm lừng lẫy như vậy, thì trong mắt của cô ấy có dung tục hay không nữa. Không thể đâu, nếu tính cách cô ấy thực sự như em nói, thì người có thể khiến cô ấy quỳ gối làm học trò, chắc chắn không thể khiến cô ấy không phục được. Tư Đồ Quyết gật đầu. Thật vậy, thầy ấy giảng bài rất rõ ràng, ngôn từ sâu sắc, lại rất thú vị, em cũng rất thích. Điểm em không chịu được là một số giáo sư ở khoa bọn em nói tiếng phổ thông không rõ. Không biết đứng trên bục giảng nói cái gì, nhưng bài giảng của thầy Châu Tấn thì không ít sinh viên ở khoa của anh cũng tới nghe đấy. Chỉ cần tới muộn một chút là phải ngồi trong góc. Với lại anh thấy thầy ấy rất bình thường ôn tồn như vậy, nhưng lúc điểm danh lại rất chặt chẽ. Chỉ cần hai lần mất điểm danh thì sẽ không được thi cuối kỳ. Mỗi năm số sinh viên nợ môn thầy ấy dạy rất nhiều. Bọn em đều bảo thầy ấy là sát thủ hạng nhất của khoa dược. Môn vi sinh kỳ trước của em không phải cũng được điểm cao của thầy ấy sao? Số điểm đó có được không dễ đâu. Em học gần như là biến thành gấu trúc đây. Thầy ấy cũng độc ác lắm, không cho lấy một câu đề cương thi. Nếu không phải người tận lực xem hết quyển sách như em, thì chắc chắn không thể qua được. Diêu Khởi Vân nói, anh nghe nói, khi học chính quy ở khoa em, Khúc Tiểu Uyển cũng là người có thành tích rất xuất sắc. Cô đáp ừ, nếu giáo sư Châu Tấn vẫn nhận nghiên cứu sinh, em sẽ thi vào. May mắn có thể ở trường cùng anh thêm mấy năm, anh nói xem như thế nào. Diêu Khởi Vân không nói gì, bên ngoài cánh cửa đóng chặt vọng tới tiếng động, hình như là tiếng lau chùi của cô Diêu. Chiều nay từ lúc Tư Đồ Quyết vào phòng cậu đến giờ, những âm thanh lớn bé vọng tới, dường như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tư Đồ Quyết hướng về phía ngoài cửa nhăn mặt. Diêu Khởi Vân cười ngầm hiểu. Cậu nhìn thời gian, bỏ quyển sách trên tay, kéo cô từ trên người mình dậy. Đi, buồn bực ở đây cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đi ra ngoài. Mắt của Tư Đồ Quyết sáng lên sự ngạc nhiên. Phải biết rằng bình thường Diêu Khởi Vân không có việc gì thì rất ít ra ngoài đi dạo. Lần này chủ động cùng cô ra ngoài ban ngày là lần đầu tiên phá lệ. Cô nhanh chóng sửa sang quần áo, rồi trước mặt cô Diêu cùng cậu bước ra ngoài. Tư Đồ Quyết tới cửa rồi, vẫn còn nghe tiếng cô Diêu phía sau lo lắng. Khởi Vân, các cháu vẫn còn đi sao? Bây giờ không sớm nữa, mà bố mẹ nó hôm nay nói là sẽ về nhà ăn cơm đấy. Diêu Khởi Vân lại từ tốn trả lời nói cháu biết, rồi cùng Tư Đồ Quyết ra ngoài. Bọn họ ngồi xe bớt qua hơn 10 trạm lên xuống xe, cách xa nhà rồi mới bắt đầu nắm tay nhau. Chiếc xe bớt kia đi về phía tây thành phố, không đông người, nhưng Tư Đồ Quyết vẫn kéo Diêu Khởi Vân tới hàng ghế cuối cùng. Xe càng rời xa thành phố náo nhiệt thì càng ít người còn lại ở trên xe. Phong cảnh bên ngoài cũng càng lạ lẫm. Tư Đồ Quyết cũng không hỏi cậu muốn dẫn cô đi đâu. Mục đích của cô chính là được dựa vào người cậu mãi mãi. Khi mặt trời bên ngoài cửa kính bắt đầu lặn, cô lén lút hôn môi cậu. Ban đầu cậu còn nhẹ nhàng né tránh, nắm chặt tay cô, nói đừng nghịch. Nhưng khi mặt trời chuyển màu từ da cam sang màu đỏ, chiếc xe bớt chỉ còn lại vài hành khách, thì bọn họ đã hôn nhau như không có ai ở đó. Mãi tới khi xe đỗ điểm dừng, lái xe ho nhẹ một tiếng, Diêu Khởi Vân mới kéo Tư Đồ Quyết lao nhanh xuống. Đó là vùng đất mới khai phá không lâu của Tây Thành. Con đường thẳng tắp và mênh mông dưới ánh mặt trời chiều mùa thu như một bức tranh mờ ảo. Sinh ra và lớn lên ở thành phố này, Tư Đồ Quyết cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Vì vậy mới nói chúng ta tới đây làm gì? Diêu Khởi Vân đáp lại như cũ. Không phải đã nói sao, chúng ta đi dạo. Tư Đồ Quyết đá hòn sỏi ở trên đường, ngẩng đầu vừa nghĩ ra điều gì. Hay là em nhắm mắt lại, anh dẫn em đi, xem anh sẽ dẫn em đi tới đâu. Cô nói xong liền dừng bước nhắm mắt. Diêu Khởi Vân cúi đầu lấy tay cua trước mặt cô, hỏi thật không đấy, không được nhìn trộm. Tư Đồ Quyết lập tức cảm thấy Diêu Khởi Vân kéo tay. Không biết vì sao không thấy nhưng cô lại cảm thấy bàn tay kia cho cô một cảm giác kiên định, an tâm. Dưới sự dẫn dắt này, bọn họ đi qua hai chỗ đường giao nhau, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Diêu Khởi Vân bảo cô đứng đợi. Tiếp theo cô nghe thấy tiếng cậu và một người lạ nói chuyện khẽ. Tư Đồ Quyết tò mò không chịu được, lén lút hé mắt nhìn trộm. Đó là một gian phòng thấp bé. Trong góc phòng có một tấm biển bám đầy bụi, viết chữ bán và gia công ngọc. Diêu Khởi Vân hình như móc tiền ra đưa cho người nào đó trong quán. Người đó đem cho cậu thứ đồ gì đó. Trước khi cậu quay người lại, Tư Đồ Quyết đã vội vàng nhắm chặt mắt. Đợi tới khi cậu tới bên cạnh, cô hỏi đầy chờ mong. Vừa nãy anh làm gì? Diêu Khởi Vân trả lời không làm gì hết. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta về thôi. Cậu thực sự nắm tay cô bước đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tư Đồ Quyết lúc này mới mặc kệ, buông tay, mở to mắt nói. Anh lừa em, rõ ràng em thấy anh vừa cùng người ta giao dịch cái gì đó mà. Con nói là không nhìn trộm nữa. À... Giao dịch em nói lúc nãy là anh đem bán em để đổi lấy đồ đấy. Diêu Khởi Vân vừa nói vừa cười, Tư Đồ Quyết cũng học cậu kéo dài giọng. À, thì ra là như vậy. Lời của cô bỗng biến thành sự chất vấn, nhào về phía cái tay đang đặt phía sau của cậu. Ít nhất em cũng có quyền xem anh bán em đổi lấy thứ gì tốt. Cậu né tránh, nhưng vẫn để cô lấy được. Tư Đồ Quyết mở gói sơ sài đấy ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc. Ông ngoại của Tư Đồ Quyết rất thích sưu tầm và yêu nhất chính là đồ bằng ngọc. Chữ Quyết ở trong tên của cô kia cũng là do ông ngoại đặt, nói là chiếc vòng ngọc bán khuyết. Theo như lời ông ngoại, sinh con gái như ngọc thì không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng trăng tròn lại khuyết, ngọc đẹp dễ vỡ, lấy chữ Quyết kia cũng coi như để bù lấp lại. Giống như những đứa trẻ ngày xưa, được đặt tên xấu để dễ nuôi hơn. Hy vọng cả đời cô sẽ luôn suôn sẻ thuận lợi. Trong gia đình danh giá như này, Tư Đồ Quyết cũng có chút nhận biết về ngọc. Nhưng cô chỉ cần liếc mắt là đã biết chất liệu làm ra chiếc vòng ngọc kia không tốt. Quả thực, còn là loại ngọc gần như thấp kém nhất. Cô ức chế trong lòng, cầm chiếc vòng kia hướng về phía ánh sáng chân trời. Dùng em để đổi sao? Vậy đương nhiên nó là bảo bối nghiêng nước nghiêng thành. Em muốn nhìn kỹ một chút. Diêu Khởi Vân nghe vậy chế nhạo nói, Tư Đồ à, em quả thực là quá xem trọng mình đấy. Khi nói chuyện, Tư Đồ Quyết đã cố gắng thành công nhét chiếc vòng kia vào cổ tay, quơ quơ thỏa mãn. Gắng gượng, nhét vào cũng vừa nha. Diêu Khởi Vân lại cầm tay cô đã đeo chiếc vòng, kinh ngạc cười nói, em thật không khách khí, vậy cứ đeo như thế này sao? Tư Đồ Quyết giật tay lại, nói đương nhiên, lẽ nào anh còn muốn đem chiếc vòng em đã bán mình mới có được này, đi làm việc khác nữa sao? Có phải muốn giữ nó làm vật gia truyền của nhà họ Diêu, tặng cho chị Diêu tương lai hay không? Diêu Khởi Vân gần như là cười lên nói không chừng anh cũng đang thực sự nghĩ vậy. Em đã biết điều như thế thì mau trả lại cho anh đây. Nhưng vật liệu này giống như hòn đá anh đã lấy từ em mà. Sao em biết? Diêu Khởi Vân, anh còn có thể tìm được cái gì hơn ngọc vỡ này hay không? Rõ ràng là em đã ném đi mà, anh là nhặt được, đương nhiên bây giờ là của anh. Hai tay của cậu bắt chéo trước ngực, nhìn dáng vẻ nghẹn lời của cô. Tư Đồ Quyết dừng lại cúi đầu như vuốt ve chiếc vòng kia. Tiếc rằng chiếc vòng này quá bé, đeo vào đã phải nghiến răng rồi, muốn tháo ra thì không đơn giản như vậy. Diêu Khởi Vân nhìn tay cô đang cố gắng nén xuống, đã xuất hiện những vết hồng hồng, vội vàng nói Tư Đồ, em nhẹ nhàng thôi. Tư Đồ Quyết đáng thương giơ tay đeo vòng ra trước mặt cậu. Làm sao? Khởi Vân, em lỡ đeo chiếc vòng của chị Diêu nhà anh rồi, kết quả là không tháo ra được nữa, nhà anh không có vòng gia truyền không được, hay là anh cứ chém tay em đi. Diêu Khởi Vân quay đầu nhìn ra một hướng khác, một lúc sau mới nhịn cười nói, bỏ đi, nếu đã không tháo được, vậy thì cho em đấy. Tư Đồ Quyết cắn môi, túm tay cậu, nói anh bảo thật sao? Không biết vì sao cậu không được tự nhiên mà quay đầu nhìn ra nơi xa. Nhưng lần này cô không dễ dàng bỏ qua như vậy, đuổi theo nửa vòng rồi đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt dưới ánh nắng chiều cuối cùng đã đỏ lên. Cô hỏi lại một lần nữa, anh nói thật chứ, Diêu Khởi Vân. Cậu cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới chậm chậm gật đầu. Trước nay cậu chưa từng nói Tư Đồ Quyết, anh yêu em. Hoặc Tư Đồ Quyết anh cần em. Dù trong lòng A Quyết không so bì, nhưng trên miệng đã từng oán trách cậu vài lần. Cô kéo tay cậu, giọng điệu mang một chút kiêu ngạo và đanh đá. Nói yêu em đi, Diêu Khởi Vân, hãy mau nói anh yêu em đi. Cậu đã từng thử nhiều lần, ba chữ đơn giản kia cứ tới miệng, lại không biết vì sao không thốt ra được. Lời ngọt ngào nói ra với người bình thường nghe rất dễ, nhưng trước mặt cô, trước mặt cậu, người này thực sự quan tâm, câu đó lại trở thành vô cùng khó. Ngay cả những lời liên quan dường như cũng yếu ớt, không có sức lực. Nhưng hiện tại đã không sao, cô đeo chặt vật hứa hẹn của cậu ở trên tay rồi. Tư Đồ Quyết dở mánh khóe ra hỏi Diêu Khởi Vân, sao anh lại tặng cho em cái này? Vì anh không có cái gì khác. Diêu Khởi Vân đang tìm trạm xe buýt trở về, đang tìm khắp nơi thì phát hiện không biết từ khi nào cô đã không còn ở bên cạnh. Vừa quay đầu thì phát hiện cô đang ngắm chiếc vòng trên tay, vô tình chậm bước, bị bỏ lại ở phía sau. Diêu Khởi Vân tức giận, chờ cô tới, kéo cánh tay cô vẫn đang ngơ ngang giữa chừng xuống. Em đừng nhìn nó mãi thế, để tâm nhìn đường đi đi. Nếu người lạc nhau, còn muốn chiếc vòng này làm gì? Tư Đồ Quyết không phục. Anh tặng em, thì là đồ của em thích nhìn như thế nào thì nhìn chứ. Diêu Khởi Vân cười. Là anh tặng em sao? Hình như có người nào đó đang thanh minh về đồ trên tay mình đấy. Em đã bán em cho anh để đổi lấy cái vòng này, vậy cũng coi như là không nợ gì nhau nha. Tư Đồ Quyết nói xong cười hi hi, giống như thực sự vừa là một cuộc giao dịch vô cùng công bằng vậy. Diêu Khởi Vân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình. Trạm xe bus mới dựng, chỉ có bọn họ. Đèn đường vừa sáng làm bóng hai người kéo dài. Có một thứ cảm giác ấm áp, cô độc, giống như sự nương tựa lẫn nhau trong thế giới mất mát. Chỉ có nhau và không thể thay thế. Cảm giác này trước đây Tư Đồ Quyết chưa từng cảm thấy bao giờ. Xưa nay, cô là người nhiệt tình tùy tâm sở tại. Nếu đã muốn ở bên cạnh Diêu Khởi Vân thì sẽ ở bên cậu. Niềm vui hôm nay là của hôm nay, còn điều của tương lai vẫn xa xôi giống kiếp sau đó. Tựa như cô ngoan cố tìm kiếm sự chấp nhận của Diêu Khởi Vân. Chẳng qua, cũng chỉ là thái độ đồng ý của cậu. Còn thực sự ý nghĩa của phía sau của sự chấp nhận cũng không quan trọng. Tuy nhiên chỉ là một cái vòng tay rẻ mạt vô cùng mà giờ lại khiến cô có cảm giác trách nhiệm. Giống như cậu đã dành cái gì đó cho cô, mà cô cũng đem thứ gì đó gắn chặt trên người cậu. Tất cả không thay đổi, nhưng dường như tất cả lại không còn như cũ nữa. Tư Đồ Quyết trẻ tuổi, bỗng nhiên cảm thấy nếu như lúc này cô ngẩng đầu lên, sẽ thấy Diêu Khởi Vân vẫn đang nắm chặt tay mình và trở thành ông già, tóc muối điểm xương, nếp nhăn hằn sâu, quần áo vẫn gọn gàng tỉ mỉ. Điều này thực sự là chuyện khiến cho cô hạnh phúc. Mấy chiếc xe bụi bẩn đi qua đều không hướng về phía bọn họ muốn đi. Đợi thêm một lúc, Tư Đồ Quyết mất kiên nhẫn, liền đề nghị không đợi, đi bộ về phía quảng trường náo nhiệt phía trước. Ở đó có rất nhiều xe buýt đi về phía nhà của bọn họ. Diêu Khởi Vân nhìn đôi giày của cô nhắc. Vài con đường nữa đấy, lúc đó đừng bắt anh cõng em. Em là loại người đó sao? Tư Đồ Quyết nói. Trước khi Diêu Khởi Vân trả lời thì cô đã kiễng chân đưa tay bịt mắt cậu lại, ý cười bảo cậu nhắm mắt. Giờ đến lượt anh làm người không nhìn thấy đường đi. Em sẽ dẫn anh đi. Cô nghiêm túc kéo cánh tay của cậu đi về phía trước, vẫn an ủi Diêu Khởi Vân đang cố muốn chống lại. Em dẫn đường, anh cứ yên tâm. Mới đầu Tư Đồ Quyết còn thành thật dẫn Diêu Khởi Vân đi chậm chậm ở trên lối đi bộ. Sau khi đi được một đoạn, cô bắt đầu không đi đường bình thường, nhanh chậm không nói, còn cố ý dẫn đi một vòng tròn. Khi trước mắt là tối đen, Diêu Khởi Vân chỉ có thể cảm thấy cánh tay của cô. Sự mất phương hướng này khiến bản năng con người sinh ra một chút cảm giác mơ màng, bất lực. Cậu nói với chính mình rằng không có sao, chẳng lẽ ngay cả A Quyết mà cậu còn không tin ư? Mặc dù cô thích liều lĩnh nhưng vẫn luôn có chừng mực. Khi tiến vào quảng trường ồn ào đối lập với sự yên tĩnh khi nãy, đường bắt đầu có chút gồ ghề, vừa phải tránh một bãi nước thải, rồi dưới chân lại va phải hòn đá bé. Rồi còn có tiếng xe cộ gào thét giống như vừa chạy qua sát bên tai. Đoạn đường này Diêu Khởi Vân đã từng đi qua vài lần, cậu nhớ mang máng là có một đoạn khu vực thi công không bằng phẳng như vậy. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì sau khi đi qua đây sẽ gặp một nơi địa hình bậc không dài lắm, nhưng dốc đứng. Cậu nói với Tư Đồ Quyết, hay là chúng ta đừng chơi nữa. Tư Đồ Quyết nói, sao vậy? Đoạn này rất nhanh hết mà, phía trước dễ đi. Em cảnh cáo anh, không cho phép nhìn trộm. Sau đó không lâu, họ rẽ phải, khiến cho Diêu Khởi Vân vẫn luôn cảm giác tốt về phương hướng, chứng minh được suy đoán của mình. Dường như cậu có thể xác định chỗ bậc thềm kia ở ngay phía trước không xa. Bước chân Tư Đồ Quyết lại càng lúc càng nhanh, cậu nghĩ hình như trong lòng cô có chút không yên phận. Còn tính cách tùy hứng không khuôn phép xưa nay nữa. Cảm giác không chắc chắn này dần bắt đầu lớn lên. Cuối cùng khi cách bậc thềm chưa tới 1 mét, Tư Đồ Quyết vẫn đang đi về phía trước, còn Diêu Khởi Vân vùng tay cô ra. Cậu ngừng chân, mở to mắt đang có chút khó chịu. A Quyết, em điên rồi sao? Thế này rất nguy hiểm đấy. Tư Đồ Quyết dừng lại, sững sờ. Không phải anh nói là sẽ tin em sao? Một bước nữa là sẽ tới khoảng không rồi, mà em vẫn còn đi về phía trước. Em bảo anh làm sao tin em đây? Nhưng nếu anh tin em, Canh bản là anh sẽ không nhìn trộm, lại còn biết phía trước là khoảng không nữa ư. Diêu Khởi Vân trầm mặc, cậu đúng là vì sự chuyển biến không yên này mà nghi ngờ hơi hé mắt ra. Nếu không cho dù khả năng nhớ đường của cậu tốt, cũng không cách nào may mắn dừng lại trước bậc thềm đó một bước. Đây chính là bản năng né tránh nguy hiểm của cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu, dựa vào tính cách của Tư Đồ Quyết, nếu cậu tiếp tục truy vấn đề tài này thì sẽ là một điều không sáng suốt. Được rồi, cẩn thận một chút cũng không sai, đi thôi, chúng ta tới phía trước uống gì đi. Cậu nhẹ giọng lại, cười cười nói xoa đầu cô. Tư Đồ Quyết quay đầu, né tránh tay cậu, một mình bước nhanh xuống bậc thềm. Diêu Khởi Vân đành đi phía sau cô, nói được, không phải vì một chuyện nhỏ hay sao, em giận gì? Diêu Khởi Vân, anh mở mắt nghĩa là không tin em, mới có thể dừng ở nơi nguy hiểm này. Anh quên sao, khi anh dẫn em đi em có nghi ngờ anh hay không? Lời của cô nói rất đúng, khi Tư Đồ Quyết nhắm mắt để cho Diêu Khởi Vân dẫn đi. Diêu Khởi Vân không chỉ một lần trêu cô, cậu thi thoảng còn kêu trời ơi, hoặc cố ý lừa Tư Đồ Quyết lên bậc thang. Sau đó cô cũng ngốc nghếch nhấc cao chân lên, lập tức giẫm phải mặt đất bằng, rồi tức giận chu mỏ ra sức véo tay cậu. Nhưng bất kể cô tức giận như thế nào, chỉ cần cậu vẫn còn nắm tay cô, chỉ cần cậu không dừng lại, thì bất kể phía trước là đường gì, cô vẫn tiếp tục cất bước đi. Trước kia Diêu Khởi Vân chưa từng nghĩ tới cô lại sẽ cả gan làm loạn. Lẽ nào xưa nay cô chưa từng thấy bất an sao? Khi cô thấy bất an, lẽ nào không do dự sao? Nếu cô cũng từng do dự, thì dựa vào cái gì mà cô vẫn còn tuyệt vọng tin vào người đang dắt cô vậy? Vì cô chưa từng chịu tổn thương, vì cô không tin người kia có thể làm tổn thương cô. Hay vì trước kia, cô không biết một người rất hiểu chuyện và luôn dè dặt, thì đối với người ấy, người có thể dựa mãi vào nơi ở mù mịt nhất, có thể chính là người đó thôi sao? Diêu Khởi Vân cũng không phải thừa nhận. Tư Đồ Quyết thoạt nhìn rất thông minh, nhưng lại là một người rất ngốc nghếch và cứng đầu. Nhưng đối với đồ ngốc nghếch này, cậu hoàn toàn không hơn một chút nào. Cậu không hiểu vì sao lại oán giận chính mình. Vì sao lại không thể giống với đồ ngốc nghếch đó? Diêu Khởi Vân đứng cuối bậc thềm, nói với cô đang quay lưng lại. À Quyết, chúng ta làm lại lần nữa đi. Tư Đồ Quyết nghe vậy không nói gì tiến về phía trước. Cậu nhoài người kéo tay cô, nhưng cô kiên quyết quay mặt đi. Cậu không còn cách nào khác đành nhắm chặt hai mắt lại, đứng nguyên tại chỗ. Với sự quen thuộc truyền tới, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh bước qua người, tiếng bàn luận thì thầm, còn kèm theo những ánh mắt kinh ngạc của những người xa lạ. Nhưng những điều này cậu cũng mặc kệ, nếu đã biết rõ đuổi cũng sẽ không làm cho cô quay lại, chỉ ít cậu vẫn có thể đứng đợi cô quay đầu. Người nhắm chặt mắt chỉ thấy bóng tối, cũng giống như đoạn tuyệt nhân gian, thời gian cũng trôi đi theo nhịp bước vốn có của nó. Cậu đợi rất lâu, cũng chỉ có thể là một cái chớp mắt, nhưng lại dài như cả một đời. Mãi tới khi cậu cảm thấy đôi tay ấm áp kia quay trở lại, tuy cô không khách khí véo cậu tới mức phải nhăn mặt, nhưng cậu vẫn dương khóe miệng lên cười. Anh đừng có vội vui mừng, đường tiếp theo còn dài đấy. Cô kéo cậu quay trở lại đường lớn, đầu tiên là chạy nhanh, tiếp theo lại đi chậm. Những áng mây nhiều màu hơi xa đang dần nhạt, có điều gì đó có thể khiến người ta động tâm vui sướng hơn là con đường dài mãi mãi như thế này. Cuối cùng họ dừng lại tại trung tâm quảng trường náo nhiệt, đèn vừa được bật, vô số những người trung tuổi yêu thích ca múa đang nhảy dưới nhạc. Điệu nhạc sôi nổi bên tai lúc này khiến người ta tràn đầy cảm giác ấm áp. Diêu Khởi Vân dường như bị Tư Đồ Quyết kéo tới trước một quầy hàng lưu động bán đồ uống lạnh. Bà chủ hàng có giọng nói của người địa phương, khi trả tiền lại cho cô, còn vô cùng thương xót. Nói chàng trai đứng đắn như thế này, sao mắt lại? Tư Đồ Quyết trôi chảy, nói là bẩm sinh ạ, cũng đành chịu thôi. Sau đó tận tụy dẫn tên trẻ tuổi, tàn phế đi qua một bên. Diêu Khởi Vân nghe thấy cô hỏi, anh muốn uống gì? Cậu cảm thấy mình thực sự có chút khát nước, liền hỏi có gì để lựa chọn. Tư Đồ Quyết đưa hộp đồ uống đến bên môi Diêu Khởi Vân, cậu nhấp một ngụm, là coca lạnh. Cái này có được không? À Quyết, tốt nhất là vẫn còn thứ khác để chọn. Mùi vị của đồ uống thứ hai vừa vào trong miệng, cậu đã chau mày như cũ. Là trà sữa mà đám con gái thích. Cậu thường ngày không thích uống những thứ này, không gì tốt hơn một bình nước cả. Tư Đồ Quyết dường như đã sớm thấy sự bắt bẻ của cậu, trên môi mang theo ý cười, nói còn muốn thử nữa không? Diêu Khởi Vân vẫn đang nhắm chặt mắt vui sướng gật đầu, nói đương nhiên rồi. Cậu chờ đợi giống như trời hạn gặp mưa. Nhưng không ngờ kề sát môi cậu lại là đôi môi còn mang hương vị trà sữa của cô. Như gần như xa, nhẹ nhàng đặt trên môi cậu, mang vị ngọt chết người. Cậu nghĩ, cho dù những ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn họ, bọn họ hẳn cũng sẽ tha thứ cho thái độ của một thanh niên mù mắt không nhìn thấy gì. Lúc này Tư Đồ Quyết lại làm cho cậu mất hết cả hứng. Né tránh tay của cậu, một lần nữa nói. Còn nữa, anh không muốn thử nữa sao? Diêu Khởi Vân không biết phải thử tới lần thứ mấy mới có thể thử được nước khoáng mà cậu muốn. Nhưng cậu cũng rất thỏa mãn nói cảm ơn. Loại thứ ba này đã rất tốt rồi. Đám người ồn ào nhốn nháo kia, không ai tới quấy rầy bọn họ. Nhưng tiếng chuông trên quảng trường ngân nga đã khiến đôi tình nhân bừng tỉnh lại. Tiếng chuông kia ở gần, trong lúc bất ngờ không để ý, không chỉ tai mà ngay cả trong lòng họ cũng đều vang lên sự run rẩy. Diêu Khởi Vân mở hai mắt mới phát hiện bên cạnh họ đứng là một chiếc đồng hồ lớn. Tháp đồng hồ mang tính biểu tượng, kim giờ chỉ tới hướng 8 giờ tối. Tuy đã gọi điện về nhà báo là đi xem sách, không ăn cơm, nhưng tới giờ này Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết mới nhớ tới việc mình làm thế nào để giải quyết vấn đề bữa tối. Bọn họ đang định tìm nơi nào để ăn, an ủi cái dạ dày, vừa rẽ vào một ngõ nhỏ phía sau chiếc đồng hồ, đã thấy một quán cơm có biểu tượng màu xanh nhạt, một cái tên rất thú vị. Có thể vì nó đối diện với lưng chiếc đồng hồ, vì thế mới có tên là mặt trái của thời gian. Diêu Khởi Vân kéo Tư Đồ Quyết vào quán mặt trái của thời gian. Không ngờ phát hiện cái quán nhìn không ra gì này, bên trong lại rất rộng. Nhưng lúc này người ăn cơm không nhiều, đa số là nhóm khoảng 3-5 người đang ngồi nói chuyện phiếm. Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, họ tìm được một vị trí yên tĩnh, tò mò ngắm bốn phía. Ánh sáng của cả quán đều có một màu xanh lạnh như tấm biển ở bên ngoài. Nói thật ánh sáng như vậy khiến họ cảm thấy thị giác khó thích ứng. Lại thêm không khí khác thường ở trong quán. Không có bất cứ loại âm nhạc làm nền nào, bên tai chỉ nghe tiếng bộ đồ va chạm và tiếng trò chuyện thì thầm của mọi người. Ở lâu trong cảnh này, dễ sinh ảo giác điên đảo không thật. Diêu Khởi Vân vừa trải qua thời gian nhắm mắt chặt, giờ đã phải thấy thứ ánh sáng này, cảm thấy ăn không tiêu. Cậu nhỏ giọng. Hay là chúng ta đi tìm nơi khác? Tư Đồ Quyết đang muốn gật đầu, thì chữ viết trên tấm thiệp gây sự chú ý của cô. Đó không phải là giới thiệu đồ ăn hoặc thực đơn thức uống của quán, mà một câu hỏi đơn giản. Bạn có tin thời gian có thể quay lại hay không? Nếu có thể quay lại, bạn sẽ làm gì? Cô định cầm tấm thiệp lên nhìn cho rõ, nhưng lại phát hiện nó bị gắn chặt cố định ở trên bàn. Hơn nữa, đế của nó cũng rất đặc biệt. Một chiếc hộp nhỏ hình vuông mờ đục, giống như chất liệu kim loại gì đó, bốn phía đóng kín, duy nhất phía trên có một khe hở nhỏ, chỉ có thể lọt cỡ 2 đồng xu, giống như một cái hộp dự trữ vậy. Tư Đồ Quyết ưỡn cổ nhìn bàn bên cạnh, trừ số bàn thì giống nhau như đúc. Lúc này người phục vụ có một khuôn mặt dài tới đưa menu thức ăn. Trong lúc chọn đồ ăn, Tư Đồ Quyết cố ý hỏi về sự tồn tại của câu hỏi kia và chiếc hộp dự trữ đó. Người phục vụ hiển nhiên không phải lần đầu đối diện với câu hỏi này. Anh ta chỉ chiếc hộp. Bên trên không phải đã viết sao? Chính là muốn biết cô có tin hay không tin. Sau đó, anh ta gấp giấy lại rồi đặt xuống, cười tinh ranh. Cô có thể đem đáp án của mình nói với chiếc hộp này, không chừng thật sự có thể đến cánh cửa của không gian, thực hiện nguyện vọng của cô đấy. Tư Đồ Quyết cuối cùng cũng hiểu được lời nói của đối phương. Nói phức tạp và thần bí như vậy thực ra cũng chỉ muốn những tên ngốc tin tưởng lời, rằng người ta có thể viết xuyên không gian, viết ra những lời lẽ của mình, nhét vào trong hộp. Sớm biết sự cạnh tranh khốc liệt ở trong buôn bán, xem ra không tìm mánh khóe và thủ đoạn thì sẽ khó sống qua. Cô cười. Tôi cảm thấy có chút hứng thú. Chính là các anh xử lý như thế nào với những tờ giấy mà khách hàng đã viết? Chiếc hộp nhỏ như thế này, không chứa đủ thì làm như thế nào? Ném đi sao? Đó có thể là giấc mộng không gian của người khác đấy. Người phục vụ vô cùng tự nhiên quay đầu chỉ. Dạ. Tất cả đều để ở bên kia ạ. Tư Đồ Quyết nhìn theo hướng của tay của anh ta. Chỉ vẫn không nhìn thấy có gì đặc biệt. Rồi bỗng giật mình mới nhận ra thứ anh ta chỉ cho cô xem là một loạt những hình vuông đen tuyền. Cô vốn nghĩ đó là sự trang trí nghệ thuật để ngăn cách không gian của quán ăn này. Thì ra đó là một loạt các hộp dự trữ. Tự đáy lòng cô cảm thán nói điều này thật thú vị. Gọi đồ ăn xong, người phục vụ tới trước mặt hai người để lại một cây bút thuận tiện nói. Cô gái, nếu cô có nhã hứng có thể tới bên kia nhìn, rất nhiều người đều có thể quay đầu lại tìm giấc mộng của họ đấy. Tư Đồ Quyết làm sao còn ngồi được, xúi dục Diêu Khởi Vân cùng cô tới bên cạnh chỗ xếp hộp đấy. Mỗi một hộp đều có kích cỡ giống nhau. Phía trên hộp không chỉ để một khe, mà còn để một lỗ tròn cho một bàn tay có thể chui vào. Chiếc hộp gần bọn họ nhất là năm 1999. Cô không chút nghĩ ngợi thò tay vào, ngay cả Diêu Khởi Vân ngăn cũng không kịp. Cô bốc được một tờ giấy và rút ra. Tờ đầu tiên là một tờ giấy ăn, trên đó có một dòng chữ viết ngoáy. Tôi muốn trở lại năm 1980, mua 2.000 cổ phiếu. Vợ à, như thế anh có thể mua một căn hộ lớn cho em rồi. Tờ thứ hai là nửa trang giấy ghi từ trên xuống dưới, nét chữ xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là của một cô gái. Năm 1996, bố, nếu con biết rằng tối đó bố sẽ đi, thì ngay sau giờ tự học con đã về nhà sớm hơn. Tờ cuối cùng rõ ràng viết trên vé máy bay, một chiều đã quá hạn. Nói cho Phó Kính Như của những thời khắc trước ngày hôm nay biết, hễ cảm thấy khổ cực thì tất cả đều là gượng ép. Tư Đồ Quyết lẩm bẩm lại nội dung trên tờ giấy này. Hễ cảm thấy khổ cực thì tất cả đều là gượng ép. Diêu Khởi Vân lúc này lại nhẹ nhàng đoạt tờ giấy trên tay cô, thả lại vào trong hộp. Quay lại ngồi đi, món đậu ván đã tới rồi. Tư Đồ Quyết lưu luyến quay lại chỗ ngồi, uống một ngụm canh nóng phục vụ vừa mới bưng ra. Dừng lại hỏi Diêu Khởi Vân. Anh nói xem, nếu thời gian có thể quay lại, anh muốn đi đâu? Diêu Khởi Vân đã từng nghĩ qua điều này, vô tình nhớ lại khó khăn khi còn bé, khuôn mặt của bố bị bệnh, bóng dáng của mẹ nhẫn tâm vứt bỏ gia đình. Rồi sự tuyệt vọng của cậu khi chôn cất người thân đã khiến cho cậu rùng mình từ sâu trong đáy lòng. Cậu nói, vấn đề này trước hết phải được xây dựng trên cơ sở mà anh tin. Nhưng đáng tiếc, anh cảm thấy đề tài này căn bản rất nhàm chán. Tư Đồ Quyết bĩu môi. Không phải người khác nhàm chán mà chính là anh vô vị. Có một chút tưởng tượng thì cũng không thể chết được đâu. Diêu Khởi Vân nói mỗi một người thành công đều không phải nên quen hướng về phía trước sao? Cậu đương nhiên không nói ra rằng nếu con người thực sự có thể xuyên không gian, cậu tuyệt đối không muốn quay trở lại quá khứ. Mà là muốn vượt qua năm tháng chờ đợi lâu dài, đi tới tương lai. Khi cô dựa sát vào người cậu, cậu không còn cảm giác mình giống như một tên trộm nữa, mà là thản nhiên và hạnh phúc. Tư Đồ Quyết lúc này cũng không để ý đáp trả cậu nữa. Tâm tư của cô đều đang suy nghĩ, nếu thật sự có thể quay ngược thời gian, vậy cô muốn làm nhất là gì? Đầu óc rối bời, ước muốn lại quá nhiều, nhất thời không biết phải quyết định ra sao. Là thời điểm năm nhất sơ chung, khi lấy lại quyển sưu tập em đã tặng cho Ngô Giang sao? hay là lần đầu tiên gặp Diêu Khởi Vân ở quê, muốn thấy anh ấy nhiều hơn một lần? Không đúng. Nếu chỉ có cơ hội được một lần, cô nên vào đúng ngày đầu tiên Diêu Khởi Vân chính thức chuyển tới nhà cô. Nói với anh ấy về sau không sớm thì muộn anh cũng sẽ theo cô. Vì thế ngay từ đầu phải đối xử với cô tốt một chút. Cứ như vậy, Tư Đồ Quyết cầm chiếc bút trầm ngâm, ngay cả ăn cơm cũng không nhai. Tới khi Diêu Khởi Vân gọi phục vụ tính tiền, cô vẫn chưa nghĩ ra kết quả. Vẫn là người phục vụ kia có khuôn mặt dài, anh nhận tiền từ tay của Diêu Khởi Vân, rồi cười nói với Tư Đồ Quyết. Cô à, cô thực sự không muốn trở lại bất kỳ một giây phút nào của quá khứ. Vậy thì hãy đi làm việc mà cô muốn làm ở trong tương lai đi. Tư Đồ Quyết chán nản đặt bút xuống. Nhưng trong nháy mắt từ bỏ, cô lại cảm thấy thoải mái. Khởi Vân đang ngồi đối diện mỉm cười với cô. Cô nghĩ có thể nơi cô muốn đi nhất hiện tại chính là như thế này. Tư Đồ Quyết vùi đầu học cả buổi chiều trong phòng tự học của khoa dược. Đã là năm thứ tư rồi, đối với chuyên ngành của cô mà nói tốt nghiệp đang ở ngay trước mắt. Trên lớp không ít bạn học đang lo tính toán lập kế hoạch tìm việc. Như ai đó nghe nói có quan hệ, nên sau khi tốt nghiệp sẽ vào một bệnh viện hạng nhất nhì trong thành phố. Hoặc là các vấn đề như công ty chế dược nào đó, có lợi nhuận sẽ được mọi người bàn thảo luận càng ngày càng nhiều. Với những người đã chắc chắn thì an tâm, những người tiền đồ vô vọng lại bắt đầu lo lắng. Và Tiểu Căn là nhân vật tiêu biểu cho vế thứ hai. Đối với chuyện công việc, Tư Đồ Quyết lại không nóng vội. Cô ngược lại còn mong muốn ngày tốt nghiệp cứ kéo dài xa xa mãi mãi. Tư Đồ Cửu An không chỉ một lần nhắc tới chuyện, mong cô và Khởi Vân sớm tốt nghiệp. Tuy nói nhân tài trong công ty không phải không có, nhưng những người ưu tú đó không thể đáng tin bằng người nhà. Dù miệng của ông nói, nhưng trong lòng của ông vẫn luôn kiêu ngạo vì có hai đứa trẻ giỏi giang này. Cửu An đường tương lai sẽ giao cho bọn họ, cũng coi như đời sau tiếp nối đời trước. Đối với kỳ vọng gửi gắm của bố, Tư Đồ Quyết thực sự không có hứng thú. Không thể nói một chút trách nhiệm về sự nghiệp gia tộc cô cũng không có. Chẳng qua chỉ là cô luôn hướng tới cuộc sống tự do, kiếp sống buôn bán lọc lừa không phải điều cô muốn. Sau khi tốt nghiệp gia đình vào nhập công ty của gia đình thì vẫn phải chịu sự kiểm soát dạy bảo của cha mẹ thêm vài năm. Rõ ràng lại phải tiếp nhận giang sơn cả đời của cha mẹ tự tay gây dựng, rồi là một cô gái mạnh mẽ thành đạt, từng bước phát triển Cửu An đường. Cuộc đời như vậy khác xa với mong đợi của cô. Với chỉ thị rõ ràng của cha mẹ, Tư Đồ Quyết cũng không chỉ một lần nói rõ rằng cô không hợp với vị trí quản lý xí nghiệp. Nếu so sánh, thì cô tình nguyện ở vị trí kỹ thuật, làm công việc nghiên cứu phát triển. Sau khi Tư Đồ Cửu An nghe xong, lại tỏ ý bất kể cô thích gì cũng không sao. Điều kiện đầu tiên nhất định là phải phục vụ cho công ty. Về phương diện quản lý, đợi ngày ông và Tiết Thiểu Bình già, không đủ sức nữa, không phải là còn Khởi Vân đấy ư. Tới lúc đó Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân, một người phụ trách kinh doanh, một người phụ trách kỹ thuật. Dù sao thì Cửu An đường sớm muộn cũng đều sẽ là của hai người bọn họ. Mỗi lần nói tới đây, Tiết Thiểu Bình đều cười cắt ngang chồng và con gái. Bà luôn nói với Tư Đồ Quyết rằng con quên rồi sao? Cửu An đường là của họ nhà Tư Đồ, con là con gái độc nhất của nhà chúng ta, trọng trách này con nhất định phải gánh vác lấy. Không ai hứng thú với những thứ như thế này, những điều không biết có thể học dần, nhân lúc cha và mẹ con có thể tận tay dạy thì con chẳng lẽ không gánh vác nổi sao? Khởi Vân học y. Nó có hứng thú của nó, nếu như nó đồng ý giúp đỡ con, đương nhiên sẽ càng tốt. Khi nói những điều này, Tiết Thiểu Bình luôn nói rõ ràng đúng mức hai chữ độc nhất và giúp đỡ. Tư Đồ Cửu An chỉ có thể ngại ngùng hút thuốc, nhưng Tư Đồ Quyết lại thấy tức giận trong lòng, liếc trộm Diêu Khởi Vân vẫn đang trầm mặc bên cạnh. Thật ra, đứng trên lập trường của Tư Đồ Quyết, xưa nay không chỉ có một mình cô. Cô luôn vô thức đem Khởi Vân vào trong chữ con của mình. Cô biết Khởi Vân thật lòng yêu chuyên ngành này, anh ấy khác với Ngô Giang bị cha mẹ bắt theo học y. Cô đã từng thấy Khởi Vân trong phòng thí nghiệm và kiến tập trong bệnh viện, khẩu trang trên mặt và đôi mắt như toát ra sự chuyên tâm và thỏa mãn. Điều đó khiến cô thực sự cảm nhận rằng anh ấy hạnh phúc vì chính được làm việc này. Niềm hạnh phúc đó đối với Diêu Khởi Vân vốn luôn bị ràng buộc lo lắng như một sự đáng quý, đáng trân trọng. Tư Đồ Quyết nghĩ anh ấy là một bác sĩ tốt thì cũng nên là một bác sĩ tốt. Những lúc lén lút ở cùng nhau, Tư Đồ Quyết thường gối lên đùi của Diêu Khởi Vân, hai người bắt đầu mơ mộng. Và giấc mộng đó chính là tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Trong giấc mộng ấy, Khởi Vân sau khi tốt nghiệp thực sự đã được cầm dao giải phẫu, làm việc trong một bệnh viện lớn của thành phố lớn. Hoặc có thể hẻo lánh cũng được, vị trí làm việc không có quyền có thế cũng được, nhưng cũng không nhiều điều mờ ám gì, chỉ vì có thể mỗi ngày nỗ lực mà cảm thấy vui mừng, mỗi đồng tiền kiếm được đều xứng đáng, không hổ thẹn. Còn Tư Đồ Quyết, cô có thể làm nhà bào chế thuốc trong một viện dược nào đó. Sau khi kết thúc công việc của một ngày, mệt mỏi trở về, bọn họ có thể ôm nhau mà ngủ, cho tới khi mặt trời chiếu vào giường, mở mắt thấy tóc nằm quấn bên nhau. Hình ảnh miêu tả sinh động này đa số là do cô vẽ ra. Cô không biết chán khi phác thảo ra từng hình tiết trong đó, rồi lại cười ha ha với chính mình. Diêu Khởi Vân mỉm cười lắng nghe không ngắt lời. Nhưng ngay cả Tư Đồ Quyết cũng hiểu dù anh ấy hướng về điều đó nhưng cuối cùng cũng chỉ coi đó như là một giấc mơ mà thôi. Nếu Tư Đồ Cửu An mong muốn anh ấy tận lực với Cửu An Đường, thì chỉ cần một câu anh ấy sẽ không từ chối. Tư Đồ Quyết chớp mắt nói, hay là chúng ta nghĩ cách đi ra nước ngoài đi. Diêu Khởi Vân nghe vậy, cười nói đồ ngốc, cho dù tới chân trời thì em vẫn là con gái của nhà Tư Đồ. Mà anh cũng không phải là do họ nuôi dưỡng chắc. Chính xác, cho dù ngoài miệng có nói thế nào để bỏ qua Cửu An Đường, thì nghĩ tới bố mẹ làm sao có thể dứt bỏ được. Tư Đồ Quyết chỉ có thể hậm hực từ trong mộng quay về hiện tại. May mà chuyên ngành y của Khởi Vân phải học 7 năm, còn lâu mới tốt nghiệp. Cô có tư tưởng học nghiên cứu sinh đi nữa, vừa tròn sẽ ở cùng cậu. Dù sao cha mẹ vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, họ có thể ở cùng nhau trong trường thêm vài năm nữa. Sau khi đăng ký thi nghiên cứu sinh, Tư Đồ Quyết tự tin sẽ thuận lợi thi cử. Nhưng tầm mắt của cô không thấp, đã thi thì phải thi vào cửa có sự hướng dẫn của thầy đứng đầu học viện bọn họ. Nếu có thể làm nghiên cứu sinh của thầy Châu Tấn thì thật tốt. Tuy nói sau khúc Tiểu Uyển, thầy Châu Tấn sẽ không nhận thêm nghiên cứu sinh nào, nữ đệ tử càng không có lấy một người, nhưng Tư Đồ Quyết lại không thừa nhận mình không có gì hơn được khúc Tiểu Uyển kia. Châu Tấn không dẫn dắt thạc sĩ thì thôi, nếu ông chú ý thu nhận thì thành tích của cô có thể bỏ xa đám nam sinh. Vì thế ông thận trọng suy xét, dựa vào tưởng tượng tốt đẹp này, Tư Đồ Quyết càng gắng sức ôn luyện. Điện thoại để trên bàn bỗng rung lên, Tư Đồ Quyết nhìn một chút là tin nhắn của Khởi Vân. Bọn họ gần đây được sắp xếp thực tập ngắn hạn tại bệnh viện của trường cho nên bận rộn hơn rất nhiều so với khi đi học. Giờ nhớ lại, hóa ra đã một tuần hai người không quấn lấy nhau rồi. Tin nhắn của cậu chưa bao giờ vượt quá 15 ký tự. Sau giờ tự học buổi tối, đợi anh nhé. Tư Đồ Quyết tràn đầy hứng thú trả lời nói được. Chúng ta cùng nhau ăn khuya, anh muốn ăn gì? Cậu nhanh chóng trả lời, nhưng cũng chỉ có 4 chữ giản dị. Sườn xào chua ngọt. Tư Đồ Quyết ngồi trong phòng tự học đầy người mặt nóng bừng lên, khép lại di động. Thầm nghĩ anh ấy còn hư hỏng hơn cả mình. Quả nhiên ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, nhưng thực chất lại là đồ thủ đoạn. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ một ngày nào đó cách đây không xa. Diêu Khởi Vân lật xem cuốn tiểu thuyết của tác giả Trương Ái Linh mà Tư Đồ Quyết mượn của thư viện. Bên trong có một câu, nếu mỹ nhân vùng sông Tương Giang, tỉnh Quảng Đông là sườn chua ngọt, thì con gái Thượng Hải lại là thịt bột hấp. Khi đó Tư Đồ Quyết hỏi cậu thích khẩu vị loại nào, hỏi thế nào cậu cũng không chịu trả lời. Tới bữa tối hôm đấy, vì cô Diêu về quê thăm mấy ngày, cho nên Tiết Thiểu Bình lo bọn họ cuối tuần ở nhà một ngày ba bữa không ai lo. Vì thế mới hỏi cậu là bữa trưa ăn gì. Diêu Khởi Vân không chút suy nghĩ, trả lời dạ là sườn xào chua ngọt. Tiết Thiểu Bình còn cho rằng cậu mua gọi đồ ăn, nhưng thật ra hôm đó ở trong nhà không có người. Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết sau khi ăn bữa sáng, liền quấn lấy nhau ở trong phòng. Bữa trưa không ăn, cậu là gặm cô tới mức không sót một mảnh nào. Tư Đồ Quyết nghe cậu trả lời Tiết Thiểu Bình mà phải nhịn. Ban đầu còn muốn dùng trò cũ đá chân cậu dưới gầm bàn ăn, nhưng vẫn chưa hành động, thì lời tiếp theo của Tiết Thiểu Bình đã khiến cho bọn họ kinh hoàng tới mức không thể cầm nổi đũa nữa. Khởi Vân à, con đừng trách cô lắm lời hỏi một câu. Con có phải đang yêu rồi không? Tư Đồ An cũng giật mình. Thật sao? Sao không nghe cháu nói gì? Diêu Khởi Vân nhất thời bế tắc muốn phủ nhận. Nhưng Tư Đồ Quyết biết mẹ của cô không phải người lắm chuyện tin theo lời đồn vu vơ. Nếu bà đã mở miệng hỏi nhất định ở trong lòng nắm chắc. Hỏi là có chủ đích. Nhưng cái nhìn của mẹ cô lại không giống với cái nhìn thấu gian tình của bọn họ. Nếu muốn thăm dò thì sẽ khai đao với Tư Đồ Quyết trước. Vì thế trước khi Diêu Khởi Vân phủ nhận, cô vội đưa yêu sách quả quyết. Mẹ, mẹ thật thần thông. Diêu Khởi Vân, anh đừng có trách. Em không phải là em nói ra đâu nhé. Cô quyết tâm đánh cuộc một phen. Quả nhiên Tiết Hiểu Bình vẫn mang vẻ mặt ôn hòa như cũ. Chỉ có điều tò mò chuyển sang hướng của cô. Hỏi con biết sao? Tư Đồ Quyết há to miệng và cơm nói bị con bắt gặp một lần. Nói vậy sao ta không biết? Trên mặt của Tư Đồ Cửu An có một tia thất vọng. Tư Đồ Quyết nghĩ trong lòng cha mẹ nhất định đang vỗ tay vui mừng. Vì ý tưởng để Khởi Vân làm con rể của bố cô cuối cùng cũng tan thành bọt nước. Việc là khi nào và cô gái kia là ai? Diêu Khởi Vân miễn cưỡng cười, Tư Đồ Quyết đáp lời. Đương nhiên là không sinh bằng con, nhưng không phải người thường đâu. Mẹ, nhưng sao mẹ lại biết? Tiết Thiểu Bình hé miệng cười. Xem con nói sằng bậy, người khác nghe sẽ cười con đấy. Việc này giấu được sao? Mẹ từng thấy Khởi Vân buổi tối ngồi trên ghế sofa nhắn tin. Nụ cười trên khóe miệng của nó mẹ nhìn, nó cũng không phát hiện ra. Mẹ của con cũng là người từng trải, sao có thể không nhìn ra? Lúc đầu chỉ đoán thôi, thuận miệng hỏi mà, không ngờ lại là thật. Khởi Vân, con cũng thật là, chuyện lớn như vậy còn giấu chúng ta. Khi nào con mới giới thiệu cô gái kia với chú Tư Đồ và cô đây? Tư Đồ Quyết chút bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Người sáng suốt như mẹ cô đã nhìn thấy xuân tình phơi phới khi tên kia ngồi nhắn tin, nhưng lại không đoán ra tin nhắn kia chính là gửi cho cô con gái bảo bối đang ngồi lên mạng ở trên tầng 2. Cô cố ý bất mãn. Anh ấy tìm bạn gái thì được khoan dung, nhưng sao cha mẹ lại đối xử với con như vậy? Nói xong, còn không quên tò mò hỏi Diêu Khởi Vân vẫn đang xấu hổ. Anh Khởi Vân, vết hồng ở trên cổ của anh kia là do bạn gái để lại sao? Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên vết hồng lờ mờ không rõ ở trên cổ của Diêu Khởi Vân. Người gây ra dấu vết đấy lại còn sôi nổi vây vào xem. Diêu Khởi Vân che cổ, cúi đầu thật thấp. Nhưng nếu có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ sợ sẽ thấy vẻ muốn giết người diệt khẩu của cậu. Tư Đồ Quyết tưởng tượng tới điều đấy, trên mặt lại càng cười gian. Ai bảo tên kia ngay cả nói dối cũng không thành thạo. Cô nên vui mừng vì bây giờ mẹ của cô không ở bên cạnh nữa. Nếu không khuôn mặt mang ý cười của cô lúc này và dáng vẻ của Diêu Khởi Vân khi bị phát hiện cũng chẳng khác nhau là mấy. Thực ra có đôi lúc cô thậm chí đã thầm mong ngày nào đó bố mẹ biết chuyện. Sau khi phong ba bão táp ầm ĩ một hồi thì cô vẫn muốn cùng Khởi Vân ở bên nhau. Không có gì là có thể chia lìa bọn họ. Người bên cạnh đã lôi cô ra khỏi sự trầm tư buồn vui lẫn lộn, gọi Tư Đồ, Tư Đồ. Cô ngẩng đầu, thì ra là Tiểu Căn. Cũng có người không hiểu người rực rỡ kiêu ngạo như Tư Đồ Quyết vì sao lại coi Tiểu Căn, một cậu nam sinh khác biệt như trời với đất kia là bạn tốt. Năm tư đại học, Tiểu Căn cuối cùng vẫn chưa nói chuẩn tiếng phổ thông, vẫn luôn nhát gan, nhìn thấy ai cũng đều tươi cười. Cậu ta không xuất chúng, thành tích không lý tưởng, có thể phương pháp học không đúng. Rõ ràng luôn bắt đầu ôn thi trước người khác, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh thi lại. Gia đình đói kém, không thoát khỏi số nghèo. Việc có được những người bạn như Ngô Giang và Tư Đồ Quyết dường như là có thêm một chút sắc màu cho cuộc sống đại học của Tiểu Căn vậy. Tư Đồ Quyết cũng không rõ vì sao. Có thể cô là một người mà trên phương diện tình cảm và tình bạn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vì sao. Cô tin vào duyên số. Ông trời đã để Tiểu Căn và bọn cô thành một nhóm vào buổi dã ngoại trước khi nhập học. Vậy thì tình bạn này cứ tiếp tục đi. Cô không thấy có gì là không tốt. Thậm chí cô cũng không phủ nhận sự đồng cảm của mình với Tiểu Căn. Mỗi lần nghĩ tới cuộc sống của Diêu Khởi Vân trước đây, cô lại nảy sinh vài phần thiện ý và thấu hiểu Tiểu Căn. Thêm nữa, Tiểu Căn tuy yếu đuối nhưng cậu ấy rất, rất tốt. Chưa từng có nửa điểm ác ý với bất kỳ ai, mà Tư Đồ Quyết lại thích những người lương thiện. Có chuyện gì thì nói đi. Cậu đang gọi hồn tôi à? Cô hạ sách xuống. Mình có chút việc. Đơn xin làm thêm của mình cậu có thể giúp mình giao tới văn phòng của học viện một chút hay không? Văn phòng học viện là một tòa phía ngoài cách khoảng 10 mét. Dù Tư Đồ Quyết cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng người ta cũng đã mở miệng rồi, hiển nhiên là có điểm khó nói. Dù sao không phải việc gì khó, cô không hỏi nhiều, thẳng thắn đồng ý. Không dây dưa, thu đồ đạc, cầm bảng mà Tiểu Căn muốn đưa tới văn phòng bệnh viện. Khi đi tới bãi cỏ chỗ hòn non bộ cách ký túc xá, viện dược, nhìn bóng hình quanh quẩn phía sau hòn non bộ, khiến Tư Đồ Quyết chậm bước lại. Chẳng lẽ cô có chút nghi ngờ, Tiểu Căn vì chuyện đặc biệt gì đó mới bảo cô đi như thế sao? Lúc đi qua hòn non bộ, Tư Đồ Quyết cố ý đi nhanh. Người ở bên nhìn thấy cô định nói lại thôi, cô cũng coi như không thấy. Quả nhiên là Đàm Thiếu Thành có tiếng vọng tới. Tư Đồ, hãy đợi, cậu đừng có đi, mình tìm cậu có một chút việc. Tư Đồ Quyết quay đầu, vẻ mặt không che giấu sự mất kiên nhẫn. Cô không thích Đàm Thiếu Thành từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài, giống như việc ngày hôm nay. Rõ ràng bản thân có việc muốn tìm cô. Vì sao không quang minh chính đại tìm, mà lại phải vòng vèo lợi dụng Tiểu Căn để dẫn cô ra đây, lại còn ra vẻ thần bí? Đàm Thiếu Thành luôn khiến cô có cảm giác như vậy, toàn tính trong lòng rất mạnh, nhưng vẻ bề ngoài lại giấu giếm, đằng trước một vẻ, đằng sau một vẻ. Có lúc không hẳn là dở trò xấu, mà là cô ta đã quen với hình thức quanh co này rồi. Nhưng thái độ cư xử như thế này lại khiến Tư Đồ Quyết để tâm coi thường nhất. Ít nhất cái tính không nóng phóng thoáng này được gọi dịu dàng kia của cô ta không phải điều mà Tư Đồ Quyết thích. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang không giống nhau. Ngoài miệng Ngô Giang có thể nói không cùng chủng loại, thì trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ. Thậm chí khi biết rõ Đàm Thiếu Thành giơ lá cờ cảm kích đối với tình huống ở phương diện tâm tư này, chỉ cần đối phương không nói ra thì cậu cũng thờ ơ không cự tuyệt.